vi thần tuân chỉ, không kịp đỏ mặt hoàng đế đã bị thanh âm tuân chỉ lần thứ hai khơi gợi lên buồn bực. Cái tên ngày thường lúc nào cũng làm trái lời y, ở phía sau lại luôn mang thánh chỉ ra trêu đùa y, ngươi có thể không cần tuân chỉ. Hoàng đế lãnh đạm mở miệng, số lần ngươi kháng chỉ ít lắm sao, bệ hạ sao lại nói lời ấy, vi thần luôn trung thành và tận tâm đối với quốc gia, bệ hạ chẳng lẽ còn không biết. Ninh Bất Tịch trả lời nhàn nhã như xưa, mặc dù là nói thật hoàng đế vẫn cảm thấy bực mình như trước. Cũng bởi vì biết người này luôn trung thành với quốc gia. Đôi mắt gần ngay trước mắt ý cười giạt rào, ánh mắt dịu dàng như có thể chảy ra nước, nhưng không ai biết nếu có ai ngăn cản tín nhiệm của hắn, người nam nhân này có thể trở thành cực kỳ tàn khốc. Đúng vậy, Ninh Bất Tịch có một tín nhiệm, một, sâu sắc và cố chấp, một, niềm tin, lòng tin, hắn gần như căm thù hoàng thất một cách ngoan cố, căm hận quyền quý, trong mắt hắn xem ra, hoàng đế cũng vậy mà quan lớn cũng thế, đều là sâu mọt của quốc gia, là con đỉa hút máu dân chúng bần cùng khốn khổ, là một đám chuột cần khẩn cấp tiêu diệt nhưng không cách nào thực hiện được. Người nam nhân này xuất thân từ dân gian, đã quen tính lỗ mãng, trong triều đình căn bản khinh thường đám quan to quý tộc lá mặt lá trái. Hai, mà trong mắt người bình thường cao quý không thể chạm tới. Hai, giả tạo hay lật lọng, hắn dứt khoát vạch trần sự dối trá tham lam của bọn họ, dùng ngôn từ sắc bén cùng ngữ khí cười nhạo khiến rất nhiều vị hiền quý. Ba, bị bẽ mặt. Ba, thời xưa chỉ việc được chức tước cao. Khóc chuyện audio.com. Nếu không phải nắm được binh quyền, hoàng đế tin tưởng không cần chờ đến lúc bãi triều Ninh đại tướng quân đã bị tập thể quần thần dùng nước bọt nhổ cho chết đuối. Cho dù hắn là đệ nhất cao thủ vương triều, cũng trốn không thoát vận mệnh chết không toàn thây. Lúc thượng triều thì Ninh Bất Tịch sẽ cùng mọi người dựa theo thanh âm của thái giám mà chắp tay quỳ gối. Lúc đó, cao ngạo cũng phải cúi đầu, thân hình cao lớn phủ phục trên mặt đất, đây là tư thế đầy hèn mọn phục tùng. Hoàng đế lại không vì vậy mà đắc ý chút nào. Vì sự kiên định thẳng thắn trong mắt người nam nhân này, y hiểu rõ, hắn là quỳ gối trước quốc gia này, không phải quỳ hoàng đế. Chẳng qua là hoàng đế ngồi trên long ỷ, trên danh nghĩa là đại biểu quốc gia mà thôi. Giống như, mấy bức tượng Phật nhìn chân thật trong chùa trong miếu, biết rõ thần Phật cao cao tại thượng không ở nhân gian, trước mắt chẳng qua là một đống đất đá sơn khắc làm thành tượng, các tín đồ vẫn như trước sẽ thành kính bái lại, là bởi vì, bức tượng đại biểu sự tồn tại của thần linh. Hoàng đế, ở trong mắt người nam nhân này, bất quá cũng chỉ là bức tượng thần được nặn lên bằng đất sét mà thôi. Cái gì mà chân long thiên tử, phụng thiên thừa vận, gì gì đó, ở trong mắt Ninh đại tướng quân, toàn bộ đều là phân chó. Hoàng đế lúc còn trẻ được hoàng gia giáo dục nhiều năm, tự cao tôn quý, không phục tranh cãi. Trẫm nhận mệnh của trời, thân phận khác biệt, không thể nói giống như thường nhân. Có cái gì khác, nhận mệnh trời rồi ngươi bị người ta chém một đao sẽ không chảy máu. Hay là không ăn không uống cũng không đói chết. Khi đó còn trẻ, hai người cả ngày cãi nhau, không bao giờ hòa thuận. Tính nhẫn nại của Ninh Bất Tịch không như hiện tại mà vô cùng tệ hại, nói chuyện không chút khách khí. Chân long thiên tử thì giỏi lắm sao? Còn không phải bị ta đè dưới thân sao? Trời cao mà ngươi nhận mệnh ở nơi nào? Sao lúc ngươi kêu gào cầu xin tha không chạy tới cứu ngươi? Đêm đó, đại tướng quân liền tự thể nghiệm chứng minh hoàng đế tôn quý cùng thường nhân không gì khác nhau. Không chịu nổi dục vọng dày vò, mệt mỏi ngất đi cũng đau tới mức bật khóc. Hoàng đế cảm thấy rất khuất nhục bởi vì thời kỳ thiếu niên, lòng tự trọng tự tôn quá cao, một việc nhỏ cũng đủ đánh tan tất cả nhuệ khí của y, lâu dài, ngày ngày ở giữa triều chính rối loạn cùng Ninh Bất Tịch cười nhạo, y dần dần học được cách chân chính che giấu cảm xúc. Lâu ngày ở chung, cũng dần dần hiểu rõ tính cách của nhau, cho nên sau vài năm quen biết không nóng không lạnh, quan hệ dần dần ấm lên, dù không giống như quan hệ quân thần trong truyền văn, nhưng cũng mật lý điều du, ít nhất cũng miễn cưỡng xưng được tụng tương kính như tân. 4. Tôn trọng nhau, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó, bóng ma lúc còn thiếu niên bị cười nhạo quá mức khắc sâu, khiến cho hoàng đế không thể chân chính đem đại tướng quân đặt ở trong lòng. Mặc dù dưới đáy lòng y không phải không thừa nhận, những năm gần đây nếu không có Ninh Bất Tịch hỗ trợ, đế vị hoàng đế này đã sớm rơi vào tay người khác, ước chừng kết cục cũng sẽ không tốt hơn mấy. Trong dục trì hơi nước bốc lên mờ mịt, hoàng đế hai mắt mơ màng, đắm chìm trong chuyện cũ, luôn có vẻ mất tập trung. Ninh Bất Tịch đương nhiên cũng không phải người dễ đối phó, hắn cảm thấy không đến mức phải để bụng chuyện hoàng đế chẳng lúc nào nghĩ đến cảm nghĩ của đối phương. Khóc chuyện audio.com, xa cách hơn một năm trời, hắn càng có chuyện muốn làm hơn. Hoàng đế mơ mơ màng màng ở trong lòng Ninh đại tướng quân để cho hắn ôm đi tắm rửa áp dưới thân hôn nóng bỏng triền miên. Vận động kịch liệt khiến cho không chỉ long sàn, mà phảng phất như cả tầm cung đều lay động, các cung nữ ngoài cửa xấu hổ tránh đi. Mà người trong cuộc hoàng đế từ đầu đến cuối đều luôn thất thần. cho đến lúc vượt qua giới hạn có thể chịu được. Hoàng đế trong lúc khốn khổ thở dốc kháng nghị. Ngươi gạt ta, sao nói chỉ làm 3 lần thôi. Ninh Bất Tịch ngừng một chút, cười rung cả lồng ngực, khiến cho hoàng đế đang kề sát bên của hắn mẫn cảm run rẩy một trận. Ta có nói tối nay sẽ làm tới khi nào sao? Hoàng đế bị người ôm chặt căm tức không thể nói, không thể không bị đại tướng quân cấm dục 1 năm ở trên giường quay cuồng cả buổi tối. Đến lúc mơ màng không chịu nổi nữa mà thiếp đi thì y mới chợt nhớ tới, trong lòng nổi lên nghi hoặc người kia sẽ không phải là đang trả thù chuyện lúc lâm triều mình quả quyết phản đối đề nghị ngưng chiến đi. Khách chương.